Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, trả nợ. 6. Hồ trưởng lão tiếp tục nói, trưởng tôn môn chủ đặc biệt phân phó tại hạ, đến đây bái kiến Khương môn chủ. Đồng thời, tại hạ còn mang đến vài tòa linh mạch phường thị khế đất, cùng với một ít linh thạch, hoàn lại thần kỹ môn. Kính xin Khương môn chủ niệm tại trưởng tôn môn chủ tình cảm thượng. Khai mở một mặt, đem việc này bỏ qua. Bỏ đi, hồ trưởng lão tự mình trình lên danh mục quà tặng cùng nhẫn chữ vật loại bảo vật. Hào hào, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mạch Mạc Khiêm nhận lấy bảo vật cũng kiểm kê. Mạc Khiêm nhìn lướt qua danh mục quà tặng, nói, chỉ nhiều không ít, cũng đủ hoàn lại bổn môn. Còn nhiều thêm một khỏa Kiền Nguyên Đan, loại này đẳng cấp cao linh đan, bổn môn cũng không có. Hồ trưởng lão nói, đây là trưởng tôn môn chủ cố ý tặng cho Khương môn chủ hạ lễ. Chúc mừng Khương môn chủ trọng trưởng thần kỹ môn. Mặt khác, trưởng tôn môn chủ nắm tại hạ hơi một câu, đợi Khương môn chủ xử lý xong tông môn sự vụ hậu. Nếu là có cơ hội, trưởng tôn môn chủ hy vọng có thể bái kiến Khương môn chủ, thương nghị một kiện chuyện quan trọng. Trưởng tôn môn chủ thật sự là khách khí. Khương Sầm cười cười, hướng Mạc Khiêm phân phó nói, có qua có lại, chuẩn bị một kiện lễ vật, với tư cách hoàn lễ. Mặt khác, thỉnh hồ trưởng lão thay chuyển cáo trưởng tôn môn chủ, đợi bổn môn chủ thu hết khoản nợ hậu, tự đi bái phòng lão nhân gia ông ta. Dạ, hồ trưởng lão đại hỉ, nghịch thiên môn cùng chu thiên môn trưởng lão, cũng trước sau đứng dậy bồi tội hành lễ, dâng các loại bảo vật trả nợ. Chẳng những hoàn toàn không có bày ra tam đại ma môn cao cao tại thượng khung, ngược lại tại ngôn ngữ trong lúc đó, đều cực lực nịnh nọt Khương Sầm, sợ bởi vậy sự tình đắc tội Khương Sầm, sinh ra mối thù truyền kiếp. Chu Thiên Môn hứa trưởng lão nói, Khương môn chủ cùng bọn ta tuy nhiên chưa nói tới là sinh tử chi giao, nhưng ở dị giới cũng kết xuống kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến thối chi nghĩa, có thể nói bạn cùng chung hoạn nạn, mong rằng Khương môn chủ đại nhân đại lượng, không cần phải bởi vì này đợi sự tình hư lắm rồi song phương ở giữa tình nghĩa. Hồ trưởng lão lại nói, trưởng tôn môn chủ còn, Khương môn chủ vừa mới trọng trưởng thần kỹ môn, đúng vậy nhu cầu cấp bách lục dùng người, trong lúc nhất thời nếu là nhân thủ không đủ, tệ môn có thể phái ra mấy ngàn tu sĩ, vì Khương môn chủ cống hiến sức lực, về phần đòi nợ tiến hành, cũng không cần Khương môn chủ tự mình ra tay, chỉ cần Khương môn chủ một câu, tệ môn tu sĩ liền có thể đại lao. Bỏ đi, hồ trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn về phía một bên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm Ngô Hóa Nguyên. Hỏi, Ngô đạo hữu, quý các chỗ thiếu nợ nợ nần, nhưng cũng đã hoàn lại. Ngô Hóa Nguyên rất là xấu hổ, hắn không nghĩ tới, tam đại ma môn vậy mà đối với Khương Sầm cùng thần kỹ môn khách khí như thế. Chẳng những chủ động nhận lầm trả nợ, thậm chí còn đứng ở Khương Sầm bên này, chủ động lấy lòng, cái này cùng 200 năm trước tam đại ma môn đối đãi thần kỹ môn thái độ, hoàn toàn sự khác biệt. 200 năm trước, đúng vậy, tam đại ma môn ở sau lưng ủng hộ Ngô Hóa Nguyên trở thành tu tiên liên minh minh chủ, cũng kỳ vọng mượn nhờ Ngô minh chủ chi thủ, áp chế thần kỹ môn phát triển. Nhưng là 200 năm hậu, đương làm những này bổ thiên người trở về tu tiên giới hậu, tam đại ma môn đối đãi Khương Sầm thái độ vậy mà đã xảy ra nghịch chuyển, do áp chế biến thành nịnh nọt, do cướp đoạt biến thành trả nợ. Xem ra tại dị giới cái kia một thời gian ngắn, tất nhiên phát xảy ra không ít chuyện tình, lại để cho tam đại ma môn đối với Khương Sầm vài phần kính trọng, hoàn toàn không dám lại dùng tài trí hơn người siêu cấp tông môn tự cho mình là ngay Tam Đại Ma Môn cũng như lần này nịnh nọt kết giao tại Thần Kỹ Môn. Hắn một cái danh không hợp thực tu tiên liên minh minh chủ, cộng thêm một cái phụ thuộc vào Tam Đại Ma Môn mới có thể phát triển sinh tồn hóa nguyên các, lại há có thể đối kháng Thần Kỹ Môn. Ở một bên yên lặng nghe Ngô Ngọc, lúc này cũng là mặt xám như cho. Cục diện bây giờ cũng không phải Thần Kỹ Môn bởi vì đòi nợ cùng cả Tây Vực, tu tiên giới là địch, mà là ai dám đắc tội Thần Kỹ Môn, chính là đắc tội cả Tây Vực, tu tiên giới. Tây Vực trong tu tiên giới, nguyên đan kỳ tu sĩ cũng không tính toán quá ít, nhưng có thể làm cho Tam Đại Ma Môn như thế coi trọng cũng nịnh nọt, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Sầm một cái. Ngô Hóa Nguyên sắc mặt tái nhợt, thở dài, hết thảy đều dựa theo Khương môn chủ phân phó. Hóa Nguyên các cao thấp, hội mau chóng hoàn lại nợ nần. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hồ trưởng lão cười nói, trước kia Khương môn chủ tu vi không cao, cho nên tu tiên liên minh do các hạ tạm thay vị trí minh chủ. Hôm nay Khương môn chủ đã tiến giai nguyên đan kỳ, thứ cho tại hạ nói thẳng, luận tư lịch luận năng lực, chỉ sợ Ngô đạo hữu đều không thể cùng Khương môn chủ đánh đồng a. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm trầm xuống, lại cực lực bài trừ đi ra dáng tươi cười, liên tục gật đầu nói, Hồ đạo hữu cực kỳ, lão phu sớm nên thối vị nhượng chức. Hôm nay Khương môn chủ trở về tu tiên giới, thăng nhâm vị trí minh chủ, theo lý thường nên mục chung đắc tốt. Hồ trưởng lão thâm ý sâu sắc nói, nhất là mục chung mấy chữ rất được ta tâm, đây cũng là tệ môn trưởng tôn môn chủ ý tứ, lão phu minh bạch. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm thở dài một tiếng, hồ trưởng lão lời ấy lại rõ ràng bất quá, trưởng tôn môn chủ cùng phiên thiên môn đã muốn triệt để đứng ở Khương Sầm cái này một phương. Về phần mặt khác hai đại ma môn, khẳng định cũng là ý tứ này, Tam Đại Ma Môn nhất định là thương nghị qua rồi, mới có thể đều tự phái ra một gã cùng Khương Sầm có chút giao tình bổ thiên người đến đây trả nợ tình, trả nợ ngoài, mục đích chủ yếu chính là vì cho thấy Tam Đại Ma Môn thái độ, nguyện ý vô điều kiện cùng Thần Kỹ Môn kết giao hòa hảo. Khương Sầm mỉm cười, đợi tại hạ xử lý những này tông môn tạp vụ về sau, lại nghị liên minh sự tình. Tại hạ tiến giai nguyên đan lúc, thiếu chút nữa bởi vì linh lực quá nhiều mà bạo thể. Kể cả Hồ đạo trưởng cùng chư vị đại tu sĩ ở bên trong vô cùng nhiều đạo hữu đều từng xuất lực chia sẻ, tại hạ cũng sẽ tìm cái thời gian ở trước mặt hướng chư vị đạo hữu từng cái bái tạ. Hồ trưởng lão nói, Khương môn chủ quá khách khí, khởi cái kia một lần, chúng ta cũng đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Khương môn chủ khẳng định được lợi lớn nhất, tại hạ hết sức tò mò, không biết hấp thu cái kia bàn cổ chi tâm hậu, Khương môn chủ có từng lĩnh ngộ một ít mới thần thông thủ đoạn. Khương Sầm cười mà không nói, lại hướng Ngô Hóa Nguyên nhìn thoáng qua, hồ trưởng lão hiểu ý. Nói, tại hạ hỏi có chút đường đột, đợi không có người ngoài lúc, lại hướng Khương môn chủ lãnh giáo. Ngô Hóa Nguyên cực kỳ xấu hổ, những này ma môn trưởng lão cùng Khương Sầm đều là bổ thiên người, từng có một phen cộng đồng trải qua nguy hiểm hoạn nạn kinh nghiệm. So sánh dưới, bọn hắn tổ tôn hai người, tự thành, ngoại nhân, năm đó chư vị đại tu sĩ đều là chọn lựa đắc lực tâm phúc loại người cùng đi dị giới. Hôm nay những này bổ thiên người trở về tu tiên giới, tu tiên giới cách cục tất nhiên đại biến. Có thể nghĩ sau này một đoạn thời gian rất dài, chúa tể tu tiên giới, hạch tâm tu sĩ đều muốn là bổ thiên người. Nếu không phải bổ thiên người, mặc dù là nguyên đan kỳ tu sĩ, hơn phần nửa cũng muốn bị xa lánh bên ngoài, vô pháp chạm đến chính thức hạch tâm vòng. Ba gã ma môn trưởng lão cùng Khương Sầm ôn chuyện chỉ chốc lát, hôm nay trở về tu tiên giới, bàn lại khởi năm đó ở dị giới truyền kỳ kinh nghiệm. Thập phần thoải mái, sau nửa canh giờ, mọi người y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Hồ trưởng lão nói, sơn môn bên ngoài cũng không có thiếu tu tiên giả đang chờ trả nợ. Những cái thứ này có sai trước đây, làm cho bọn họ chờ một chút cũng là nên vậy. Chỉ có điều Khương môn chủ mấy ngày liền vất vả, chúng ta không nên làm nhiều quấy rầy. Cái này liền cáo từ, ngày khác lại đến tiếp. Ngô đạo hữu, nếu không sự tình khác, người cũng không muốn quấy rầy Khương môn chủ rồi. Đã biết sai, hết thảy nghe theo Khương môn chủ phân phó chính là. Đúng, đúng, Ngô Hóa Nguyên liên tục gật đầu. Hắn nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn Ngô Ngọc Liếc. Thở dài, tĩnh tư mình tội, tự giải quyết cho tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.